Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, phần 353, về lệnh muội bệnh tình, ta cũng đã hiểu biết tới rồi. Không nói gạt ngươi, ta cá nhân là có nghiên cứu quá phương diện này chứng bệnh. Hơn nữa sắp tới nghiên cứu ra một loại dược vật, có thể ngăn cản u khuếch tán, ở giết chết u cảm nhiễm nguyên lúc sau. Chúng ta lại tiến hành não bộ u cắt giải phẫu, là có thể đủ trị liệu lệnh muội tình huống. Bất quá như vậy thành công khả năng chỉ có 60% tả hữu. Không biết Bách bác sĩ thấy thế nào? 60%, ở hiện giờ khai lô giải phẫu chung, đã xem như tương đối cao xác suất thành công. Đặc biệt là ở Bách Sùng Quân đã biết chính mình muội muội chỉ có 1,5 năm thọ mệnh lúc sau. Nếu trễ giải phẫu, như vậy chờ đợi muội muội, đương nhiên vẫn là tử vong. Huống hồ, hiện tại sở dĩ trơ mắt nhìn u chuyển biến xấu, làm cho u tăng lớn sinh trưởng, làm muội muội sinh mệnh đã chịu nguy hiểm nguyên nhân, chính là dựa theo hiện giờ y học thủ đoạn, căn bản không có biện pháp đi ngăn cản này cảm nhiễm nguyên khuếch tán. Chu Trạch Giai trong miệng dược vật, trở thành Bách Sùng Quân cuối cùng trông cậy vào, rốt cuộc. Không có người nguyện ý nhìn chính mình thân nhân liền như vậy trơ mắt rời đi chính mình. Ngươi thật sự đã nghiên cứu ra có thể phòng ngừa cảm nhiễm nguyên khuếch tán dược vật sao? Như vậy dược vật nếu thật sự xuất hiện, như vậy sẽ cấp xã hội mang đến bao lớn ảnh hưởng? Bách Sùng Quân tưởng cũng không dám tưởng, chính là trước mắt người này, lại chỉ là bởi vì muốn đào chính mình góc tường. Cũng là làm Bách Sùng Quân cảm giác không thể tưởng tượng. Đúng vậy, ta xác thật đã nghiên cứu ra như vậy dược vật, nhưng là ta trong tay chỉ có một người dùng lượng. Nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể trước thực nghiệm một cái giai đoạn. Ngươi nếu là không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Chu Trạch Giai trong tay dược vật, tự nhiên là từ Tang Thi Hoàng nơi đó làm ra. Hơn nữa Chu Trạch Giai đối ung thư lâm sàng hiểu biết. Xâm lần ái nhân bệnh viện lúc sau trước tiên nhìn Bách Sùng Nhã lâm sàng tư liệu. Cho nên hắn 100% khẳng định, chỉ cần Bách Sùng Nhã dùng hắn dược vật, chỉ cần 1 tháng, là có thể đủ ức chế cảm nhiễm nguyên. Lục tục sử dụng nói, liền sẽ giết chết cảm nhiễm nguyên. Chờ đến cảm nhiễm nguyên biến mất, u ác tính không hề tiến hành phát dục, như vậy chính là làm phẫu thuật lúc. Tin tưởng dựa theo Bách Sùng Quân cá nhân lâm sàng khai lô giải phẫu kỹ thuật tới xem. Cứu vớt Bách Sùng Nhã là tuyệt đối không có vấn đề. Ta nguyện ý thử một lần, cơ hồ là tưởng đều không có giống. Bách Sùng Quân liền nói ra nói như vậy. Từ khi 2 năm phía trước Bách Sùng Nhã cảm nhiễm loại này ung thư lúc sau. Bách Sùng Quân liền suy nghĩ vô số loại biện pháp, chính là vì ức chế cảm nhiễm nguyên. Nhưng là căn bản là không có gì dùng, mà hiện tại, chẳng sợ chỉ là một chút cực kỳ bé nhỏ khả năng. Bách Sùng Quân đều không nghĩ muốn bỏ qua. Đối với Bách Sùng Quân lựa chọn, Chu Trạch Giai cũng không ngoài ý muốn. Từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là màu lam dược vật chất lỏng. Cái này dùng nước muối đưa vào trong cơ thể, bình thường lượng, ta tưởng không cần ta nói ngươi cũng hiểu, nói đặt ở trên bàn. Như vậy quan trọng dược vật, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đặt ở Bách Sùng Quân trước mặt. Bách Sùng Quân vươn tay, hắn tay xinh đẹp sạch sẽ, giống như là rất nhiều cầm dao phẫu thuật bác sĩ tay giống nhau. Lúc này kiên định cầm lấy kia màu lam dược vật, gật đầu, lại là không có hỏi nhiều. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, ta còn hy vọng ngươi có thể gia nhập ta công ty đâu. Này dược vật nửa tháng hoặc là 1 tháng sẽ có thực rõ ràng hiệu quả. Ngươi trước dùng, chờ đến hiệu quả ra tới lúc sau, lại cho ta gọi điện thoại, ta sẽ đem đệ nhị kỳ dược vật cho ngươi. Chu Trạch Giai tin tưởng chính mình kỹ thuật. Rốt cuộc thật nhiều cái thế giới đều là nghiên cứu y học. Chu Trạch Giai ở y học thượng dẫn đầu, là rất nhiều người vô pháp tưởng tượng. Ân, Bách Sùng Quân gật đầu. Hắn sở dĩ có thể tin tưởng Chu Trạch Giai, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là Mộng Trạch Y học công ty. hắn phía trước thời điểm tham dự bệnh tiểu đường lâm sàng thí dược án kiện phân tích. Đã biết trước mắt người này là một cái so với chính mình còn lợi hại thiên tài. Lúc sau, Chu Trạch Giai tận mắt nhìn thấy đến Bách Sùng Quân vì chính mình muội muội Bách Sùng Nhã thua. Chính mình dược, lúc sau rời đi ái nhân bệnh viện, mắt thấy liền phải nghỉ. Chu Trạch Giai chuẩn bị về nhà sự tình đã đề thượng nhật trình. Trở về lúc sau, Chu phụ Chu mẫu cấp trong nhà người chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Cũng không tính toán đem nhi tử kiếm lời không ít tiền sự tình nói ra đi. Rốt cuộc, loại chuyện này liền tính là nói ra đi, cũng không có gì dùng. Muộn thanh phát đại tài mới là vương đạo. Vì thế ở tiến vào nghỉ đông lúc sau, Chu phụ Chu mẫu rốt cuộc mang theo Chu Trạch Giai về nhà. Bọn họ không có lựa chọn ngồi xe hoặc là ngồi máy bay, mà là lựa chọn lái xe về nhà. Phía trước Mạnh Thạc vì Chu phụ chọn lựa xe là cái loại này gia đình hình bảo mẫu xe. Vẻ ngoài thập phần tinh mỹ, tính năng thực hảo, lần này Chu phụ Chu mẫu liền tính toán lái xe trở về. Chu Trạch Giai tuy rằng cảm thấy sẽ có chút mệt, nhưng là xem ba mẹ đều như vậy duy trì, cũng không có phản đối. Rốt cuộc ở đã trải qua không sai biệt lắm 9 giờ lúc sau. Bọn họ mới về tới Quý Dương Thị trong nhà. Chương 651 mà thế nó chính là không tới 22 khai một ngày xe. Chu phụ cùng Chu Trạch Giai hai người đều có chút mỏi mệt. Về đến nhà, ăn tiểu gì làm đồ ăn lúc sau, người một nhà liền trực tiếp nghỉ ngơi. Nhưng thật ra bọn họ về nhà sự tình khiến cho quê nhà vây xem. Cùng với gần nhất một cái tương đối đứng đầu tin tức. Tạ Nhất Phỉ hoài Chu Trạch Giai hai tử. Nga, chuẩn xác tới nói, là Tạ Nhất Phỉ hoài Chu Trạch Giai hai tử. Kết quả Chu Trạch Giai ở Thượng Kinh Thị nhận thức Bạch Phú Mỹ. Liền không cần Tạ Nhất Phỉ. Tạ Nhất Phỉ không có biện pháp, liền trở về dưỡng thai. Hiện giờ bụng đã 5 tháng đại Tạ Nhất Phỉ. Có thể rõ ràng bị người nhìn ra là mang thai. Tạ mẫu đi ra ngoài mua đồ ăn, tự nhiên là đã nghe nói Chu gia người trở về tin tức. Hắc mặt không muốn cùng nhân gia nói lên Chu Trạch Giai sự tình. Trên thực tế không phải bởi vì sinh Chu Trạch Giai khí, mà là sinh nữ nhi khí. Về nữ nhi cùng Chu Trạch Giai tách ra sự tình, nàng kỳ thật là biết đến. Lúc trước Chu gia phu thê có nói cho nàng, nàng cũng gọi điện thoại hỏi nữ nhi. Nữ nhi chỉ là nói đúng Chu Trạch Giai chỉ là ca ca cái loại này thích. Cho nên mới chia tay. Nàng cũng không tưởng nhiều như vậy. Ai có thể tưởng, 2 tháng phía trước, nữ nhi thế nhưng đã trở lại. Chẳng những trường học không thượng tạm nghỉ học, lại còn có cho bọn hắn mang đến lớn như vậy một kinh hỉ. Nữ nhi thế nhưng mang thai. Lúc ấy Tạ phụ liền tưởng trực tiếp tìm Chu Trạch Giai phiền toái. Hắn không rõ ràng lắm này trong đó tình huống, chính là trộm cùng nữ nhi nói chuyện Tạ mẫu lại là biết đến. Nữ nhi trong bụng loại căn bản là không phải Chu Trạch Giai. Nàng đã trộm hỏi nữ nhi nói là nàng thích người, hỏi lại nhiều cũng không mở miệng, quả thực là làm Tạ mẫu khí muốn đánh người. Nữ nhi vừa trở về thời điểm, Tạ mẫu là muốn làm nữ nhi xóa sạch hai từ. Chính là nữ nhi chết sống không cho, lại còn có uy hiếp bọn họ nếu xóa sạch hài tử liền đi tìm chết loại này lời nói. Quả thực là không làm Tạ mẫu điên rồi, Tạ phụ không biết sự thật chân tướng, vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ này là Chu Trạch Giai, còn cấp Chu gia phu thê gọi điện thoại, cũng may mắn nhân gia phu thê địa đạo, không có ở trong điện thoại mặt nói cái gì. Bằng không Tạ mẫu đều sợ hãi Tạ phụ này bạo tính tình. Có thể trực tiếp đem nữ nhi đánh chết. Thật cẩn thận che giấu 2 tháng thời gian. Tạ mẫu biết, này Chu gia người một hồi tới. Đến lúc đó nước bẩn cũng không có biện pháp hướng nhân ra trên người bát. Liền tính là Chu Trạch Giai kia hài tử từ nhỏ đều thật thành. Chính là cái nào nam nhân có thể chịu được nón xanh a? Huống chi nàng trộm hỏi qua nữ nhi cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau thời điểm cũng chính là kéo bắt tay quan hệ. Đừng nói cái loại này quan hệ, ngay cả hôn môi cũng không vài lần, nghĩ đến đây, Tạ Tạ Mẫu thật là sắp tức chết rồi. Về đến nhà, quả nhiên, phòng nội lại là sương khói lượn lờ. Làm Tạ Mẫu chau mày. Lão Tạ, ta đều nói vài lần. Đừng ở nhà hút thuốc. Hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Nữ nhi này đều mang thai. Người như vậy hút thuốc, sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi thân thể, đi lên trực tiếp đem lão công yên cấp kháp. Tạ Mẫu tâm tình không phải thực hảo. Kết quả nhìn đến lão công cũng là hắc mặt, ảnh hưởng nàng, nhiều năm như vậy ta cực cực khổ khổ bồi dưỡng nàng đi học. Chính là làm nàng thật vất vả thượng đại học sau đó cùng nam nhân lêu lồng. Vẫn là nói thôi học sinh hài tử, nàng trong bụng dã loại còn không biết là ai đâu. Ảnh hưởng cái giám, hôm nay Tạ phụ thập phần táo bạo, làm Tạ Mẫu trong lòng một cái lộp bộp, sau đó thanh âm run rẩy nói. Như thế nào nói chuyện đâu? Lão Tạ, nữ nhi trong bụng hài tử, trừ bỏ là A Giai kia hài tử ở ngoài, còn có thể là của ai? Nàng nỗ lực che giấu nữ nhi trong bụng hài tử tin tức. Hy vọng có thể làm Tạ phụ không hề truy cứu. Đúng rồi, nữ nhi đâu? Tạ phụ nghe được thê tử hiện giờ còn có thể đủ nhẹ nhàng bâng quơ nói ra loại này lời nói. Trực tiếp lên hướng tới thê tử chính là một cái tát. Bang, kia vang dội bàn tay thanh làm Tạ Mẫu bị đánh cả người lệch qua một bên. Khóe miệng có vết máu, mà bị khóa ở trong phòng Tạ Nhất Phỉ cũng là nghe bên ngoài động tĩnh. Lần đầu tiên có chút hối hận chính mình hành động, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta nàng ở nơi nào. A Giai kia hài tử là chúng ta từ nhỏ nhìn đến lớn. Ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm vô tội hắn? Ngươi nữ nhi trong bụng hài tử là của ai? Ngươi cái này đương mẹ nó không biết đúng không? Dùng không cần ta nhắc nhở ngươi một chút là ai a? Trên mạng đã sớm nháo khai. Thật đúng là cho rằng ta không biết. Lúc này Tạ phụ thật là sắp tức chết rồi. Phía trước hắn xác thật này đây vì nữ nhi trong bụng hài tử khẳng định là Chu Trạch Giai. Rốt cuộc nữ nhi từ nhỏ đến lớn quan hệ tốt nhất nam sinh chính là Chu Trạch Giai. Hai đứa nhỏ lại là cùng đi nơi khác thượng đại học. Cho nên lần này nữ nhi trở về, hắn còn tưởng rằng đứa nhỏ này là Chu Trạch Giai, thậm chí còn cấp Chu phụ đánh quá điện thoại. Kết quả đâu, chiều nay hắn mới thu được thân thích điện thoại, sau đó cho hắn một cái trang web. Mở ra lúc sau, mặt trên viết chính là một người nữ sinh vứt bỏ nam sinh sự tình. Nhìn kỹ, mặt trên còn có xứng đồ, kia chẳng phải là nàng nữ nhi Tạ Nhất Phỉ sao? Mặt trên sự tình phát sinh địa điểm, nữ nhi diện mạo đều tương đồng. Viết này nữ sinh là như thế nào ngại bẩn ái phú quang thanh mai trúc mã bạn trai. Lúc sau suốt đêm đi ra ngoài khai phòng sự tình. Thậm chí còn có nữ nhi kia trên cổ hồng hồng dấu vết. Làm hắn cái này đương cha cũng chưa mặt xê mon sơ tiếp theo còn có hậu tục nói có người nhìn đến. Nàng ở khoa phụ sản kiểm tra lúc sau, muốn vô hãm cấp Chu Trạch Giai. Việc này đã không phải cái gì có thể giấu giếm sự tình. Xem xong này hết thầy Tạ phụ trực tiếp bạo tính tình liền ra tới. Đem ngồi ở trên sofa ăn cái gì Tạ Nhất Phỉ phiến một cái tát lúc sau quan tới rồi trong phòng. Lúc này chờ thê tử trở về lúc sau, mới tính toán giáo huấn thê tử, bởi vì chuyện này thê tử là nhất định biết đến. Tạ Mẫu lúc này đều bị đánh mông, bất quá nghe được trượng phu nói lúc sau, liền biết, nữ nhi sự tình chỉ sợ là bị trượng phu đã biết. Vì thế nước mắt hạ xuống. Lão Tạ, liền tính là đứa nhỏ này không phải A Giai, kia Nhất Phỉ cũng là chúng ta nữ nhi a, nàng cùng A Giai chia tay nàng trong lòng dễ chịu sao? Nàng chỉ là đem A Giai trở thành ca ca, bọn họ chi gian không có cảm tình, Nhất Phỉ cùng ta nói, nàng trong bụng hài tử là nàng thích người, chỉ là hiện tại bởi vì nàng mang thai, cho nên không có biện pháp đi tìm người kia. Chờ hài tử sinh hạ tới, chờ hài tử sinh hạ tới lúc sau, hài tử hắn ba khẳng định sẽ nhận hạ kia hài tử. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Tạ Mẫu bị Tạ Nhất Phỉ như vậy khẩn cầu lúc sau lựa chọn thỏa hiệp. Chính là Tạ phụ lại ném không dậy nổi người này, chờ hài tử sinh hạ tới, chờ hài tử sinh hạ tới ta lão Tạ gia cột sống đều bị chọc lạn. Ngươi còn có mặt mũi nói, cái gì gọi là đem A Giai đương ca ca? Đương ca ca lúc sau chính là chia tay còn muốn hỏi A Giai muốn 30.000 đồng tiền. Kết quả bị người lấy tiền vả mặt, còn có đứa nhỏ này, ngươi hảo nữ nhi không có nói cho ngươi. Đứa nhỏ này là nàng cùng A Giai tách ra ngày đó buổi tối có. Ta lão Tạ gia chưa từng có như vậy mất mặt người. Cũng không có ra quá như vậy mất mặt sự tình. Mệt ta phía trước còn gọi điện thoại dò hỏi lão Chu. Lão Chu cũng cho ta mặt mũi không nhiều lời. Bằng không ta cái này mặt giả hướng nơi nào phóng. Tạ phụ cảm thấy chính mình sống cả đời này. Cũng gặp được quá như vậy mất mặt sự tình. Vẫn là chính mình nữ nhi trên người phát sinh, chưa kết hôn đã có con, hám làm giàu nữ, cùng người đi ra ngoài khai phòng, nghĩ đến trên mạng những lời này đó, Tạ phụ liền hận không thể lấy thanh đao đi đem Tạ Nhất Phỉ cấp chém chết. Lúc này nhìn thê tử, chỉ cảm thấy thê tử đã là bị nữ nhi tẩy não. Sẽ không, nữ nhi sẽ không như vậy, Tạ mẫu nói. Nước mắt liền hạ xuống, nhớ tới nữ nhi cùng chính mình lời nói. Thật sự là không thể tin trượng phu nói. Nữ nhi nhưng không có nói cho nàng. Phía trước cùng A Giai chia tay thời điểm, còn hỏi A Giai muốn quá 30.000 đồng tiền A. Sẽ không, cho ngươi, ngươi hảo hảo xem, nhìn xem mặt trên viết chính là cái gì. Ngươi hảo nữ nhi, nhìn xem đây đều là làm sự tình gì. Tin tức đều thượng. Hỏi nhân gia A Giai muốn 30.000 khối, chính là vì mua bạn cùng phòng lắc tay, cuối cùng không mua được còn đi trộm, ta nhắc tới liền tưởng đem nàng cái bóp chết. Tạ phụ thật là cảm thấy, trước kia cái kia ngoan ngoãn khả nhân nữ nhi đến tột cùng là làm sao vậy? Chỉ là đi thượng kinh thị trước đại học mà thôi, phía trước không phải còn hảo hảo sao? Hiện tại như thế nào liền biến thành như vậy? Ích kỷ. Hám làm giàu, cả ngày đều suy nghĩ cái gì chuyện xấu. Này hết thảy đều làm Tạ phụ không nghĩ ra. Hắn đã từng như vậy ngoan ngoãn khả nhân nữ nhi, như thế nào liền bỗng nhiên biến thành một cái khác bộ dáng. Tạ mẫu lúc này mới thấy được trên mạng tin tức, nhìn kia internet bình luận, quả thực là không thể tin được mặt trên người là chính mình nữ nhi. Đặc biệt là những cái đó quần áo bất chỉnh hình ảnh. Mặt trên nữ nhi bộ dáng rành mạch, làm Tạ mẫu cả người hỏng mất ngồi dưới đất. Sẽ không, này không phải nữ nhi, này tuyệt đối không phải Nhất Phỉ. Mặc kệ thế nào không thừa nhận, chính là đương mẹ nó có thể không quen biết chính mình nữ nhi sao? Tạ mẫu lúc này vành mắt đều đỏ, làm một bên Tạ phụ nhìn cũng là chua xót không thôi. Ngồi xổm xuống thân mình đem lão bà ôm vào trong ngực. Hảo đừng khóc, ngày mai chúng ta liền cùng lão Chu ra đạo khiểm, nữ nhi làm sự không đạo nghĩa, chính là chúng ta không thể không đạo nghĩa, Nhất Phỉ hiện tại tình huống này hài tử cũng lộng không xong. Nàng nếu tưởng sinh, vậy làm nàng sinh lúc sau chạy nhanh tặng người, việc này chúng ta coi như không phát sinh quá, còn có cái kia làm Nhất Phỉ mang thai nam nhân, làm Nhất Phỉ đừng nghĩ. Cuối cùng vẫn là một mảnh từ phụ tâm địa, Tạ phụ thập phần không đành lòng nữ nhi dáng dấp như vậy. Vì thế cùng thê tử công đạo nói, bị trượng phu ôm Tạ mẫu giờ này khắc này rốt cuộc khóc lên. Nàng là thật sự không nghĩ tới, nữ nhi thế nhưng làm như vậy sự tình, kia trong bụng hài tử, đến tột cùng là ai, bên ngoài động tĩnh nghe không được, Tạ Nhất Phỉ trong lòng sốt ruột thật sự. Nàng còn không biết, trải qua bên ngoài những cái đó sự tình, nàng về sau muốn đi ra ngoài, liền trở nên khó khăn nhiều. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Tạ gia phu thê liền trực tiếp tới cửa, vốn dĩ chính là hàng xóm, Chu gia người trở về bọn họ không có khả năng không biết. Chu phụ Chu mẫu nhìn đến hai người lúc sau đều là mặt vô biểu tình. Cuối cùng Tạ gia phu thê vì nữ nhi sự tình xin lỗi. Cấp Chu gia lấy tới 30.000 khối, hơi kém không quỳ gối Chu gia người trước mặt, quả thực là ăn nói khép nép. Chờ vợ chồng hai người đi rồi lúc sau, Chu gia phu thê cũng là thở dài một hơi, cảm thấy này làm cha mẹ quả nhiên là không dễ dàng. May mắn về sau liền đi Thượng Kinh thị ở, cũng tỉnh tái kiến xấu hổ. Chu Trạch Giai nghe mẫu thân nói xong chuyện này lúc sau, nhưng thật ra có điều dự cảm, rốt cuộc ở cái này có được trật tự xã hội chung. Chưa kết hôn đã có con, chính là đối một nữ nhân tới nói, là cực kỳ đại ảnh hưởng, đủ để hủy diệt Tạ Nhất Phỉ cả đời. Chương 652 mặt thế nó chính là không tới 23 lúc sau Chu Trạch Giai tuy rằng ở Quý Dương thị bên này, nhưng thật ra không có gặp qua Tạ Nhất Phỉ một lần. Chẳng sợ hai nhà người trên thực tế là hàng xóm, cũng không như thế nào thấy. Nhưng thật ra Chu mẫu từ Tạ mẫu nơi đó biết, Tạ phụ đem Tạ Nhất Phỉ nhốt lại, phòng trừng mãi cho đến hai tử sinh hạ tới, cũng sẽ không làm Tạ Nhất Phỉ đi ra ngoài mất mặt. Chuyện này nhắc tới tới, nhưng thật ra làm người cảm thấy tổn thức không thôi. Chu gia bên này sốt ruột đi Thượng Kinh thị, phòng ở xử lý cũng là giá thấp, vốn là nói giao cho phòng ốc người môi giới, nhưng là không nghĩ tới Chu mẫu muội muội, cũng chính là Chu Trạch Giai tiểu gì, thế nhưng muốn mua bên này phòng ở, vì thế Chu phụ Chu mẫu một thương lượng, giá thấp bán cho Chu Trạch Giai tiểu gì, nhưng thật ra làm tiểu gì vui vẻ thực. Nghe nói Chu phụ Chu mẫu đều phải về sau đi theo Chu Trạch Giai ở Thượng Kinh thị thời điểm, tất cả mọi người đều là hâm mộ cùng chúc mừng. Trong nhà bên này gia cụ a chờ đồ vật đều tặng người tặng người. Xử lý, Chu phụ càng là liên hệ chính mình những cái đó thi công đội công nhân. Nói một chút về ở Thượng Kinh thị nhận thầu việc, tuy rằng thời gian trường điểm nhi, vị trí khá xa, chính là kiếm tương đối nhiều, nhưng thật ra làm rất nhiều người đều nguyện ý qua đi công tác. Này thành lập thư viện là đại công trình, ít nhất yêu cầu thượng trăm cái công nhân, nhưng thật ra làm Chu gia thân thích đều dính quang, một đám đều là mặt mày hồng hào. Nửa tháng lúc sau, Chu Trạch Giai nhận được Bách Sùng Quân điện thoại, ta muội muội cảm nhiễm nguyên thật sự đã đình chỉ khuếch tán. Hơn nữa có biến mất dấu vết. Gọi điện thoại lại đây Bách Sùng Quân quả thực là kích động không được. Hắn thật sự không nghĩ tới, Chu Trạch Giai dược vật thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền có hiệu quả. Lúc này quả thực là kích động cũng không biết nên nói cái gì hảo. Phía trước muội muội mới nhất chẩn bệnh lúc sau, hắn nhìn rất dài thời gian, lúc này mới xác định rồi kết quả, hiện tại quả thực là ức chế không được chính mình kích động. Ân, như vậy liền hảo, xem ra tầng thứ nhất hiệu quả ra tới. Ta hiện tại ở Quý Dương bên này, lập tức liền trở về. Trở về lúc sau chúng ta tiến vào cái thứ hai đợt trị liệu. Mặt khác, không biết ngươi từ chức báo cáo ra tới không? Chu Trạch Giai thưởng thức Bách Sùng Quân nhân tài này. Tuy rằng nào đó ý nghĩa thượng, chân chính mặt thế tiến đến, là bởi vì hắn không cẩn thận nghiên cứu chế tạo ra tới dược vật. Nhưng là hắn ban đầu là vì cứu người, chân chính đem những cái đó dược vật thả ra cảm nhiễm đại gia. Cũng không phải Bách Sùng Quân, hơn nữa Bách Sùng Quân cuối cùng còn kết thúc mà thế. Từ phương diện nào đó tới nói, đối phương thiên tài, là không thể nghi ngờ, đã xin từ chức báo cáo, nếu ta muội muội ung thư thật sự có thể trị liệu. Ta nguyện ý đi Mộng Trạch y dược công ty công tác. Thậm chí nguyện ý miễn phí công tác, Bách Sùng Quân lập tức tỏ vẻ chính mình ý tứ. Hắn làm y học giới thiên tài, tùy tiện luận văn còn có những cái đó đi chẩn trị người bệnh nhiều như vậy. Thiên tài với hắn mà nói đã sớm là vật ngoài thân. Hắn ở Thượng Kinh thị còn có được một tòa biệt thự cùng một cái loại nhỏ phòng thí nghiệm. Hiện tại tự nhiên là hy vọng có thể đến Mộng Trạch y dược công ty đi công tác. Bởi vì muội muội ung thư thật sự có thể trị hết. Chỉ cần muội muội tồn tại, làm hắn làm cái gì đều được, bất quá là đổi cái công ty, chút lòng thành mà thôi. Kia hảo, ta hai ngày lúc sau liền sẽ trở về, ngươi trước tiên làm ngươi muội muội từ bệnh viện bên trong chuyển xuất hiện đi. Ngươi không phải có cái loại nhỏ phòng thí nghiệm sao? Lúc sau trị liệu liền ở ngươi phòng thí nghiệm bên trong tiến hành. Ta tưởng, cái này không thành vấn đề đi. Chu Trạch Giai đưa ra yêu cầu. Bách Sùng Quân tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Vì thế hai người thực mau liền thương lượng hảo kế tiếp phải làm sự tình. Lúc sau Chu Trạch Giai tỏ vẻ hồi Thượng Kinh thị có chuyện. Chu phụ Chu mẫu cũng là vội vàng cùng thân thích cáo biệt. Bồi nhi tử về tới Thượng Kinh thị, đến nỗi công trường công nhân những cái đó. Đến lúc đó bọn họ sẽ cùng đi đến, trở lại Thượng Kinh thị Chu Trạch Giai, trực tiếp liền đi Bách Sùng Quân loại nhỏ phòng thí nghiệm. Nơi này nói là loại nhỏ phòng thí nghiệm, trên thực tế nếu là đặt ở những cái đó Tam Tuyến Thành thị, chỉ sợ là so nhân ra Tam Tuyến Thành thị đại bệnh viện còn muốn lớn hơn một chút. Mỗi cái phòng thí nghiệm bên trong đều có tương đối quan trọng đồ vật. Phương diện này còn có Bách Sùng Quân bản nhân loại nhỏ chữa bệnh đoàn đội. Hoặc là phải nói, là thực ngưỡng mộ Bách Sùng Quân cái này thiên tài mà tạo thành đoàn đội. Bên trong bác sĩ đều thập phần lợi hại. Chu Trạch Giai đi theo Bách Sùng Quân tham quan cái này loại nhỏ phòng thí nghiệm tình huống lúc sau. Nhưng thật ra đối Bách Sùng Quân càng thêm thưởng thức, có thể làm nhiều người như vậy truy đuổi. Vốn dĩ chính là một loại độc đáo nhân cách mị lực. Chính mình chỉ là đào cái góc tường, liền trực tiếp đào tới rồi nhiều như vậy bác sĩ. Biết tất cả mọi người đều nguyện ý đi theo Bách Sùng công nghiệp quân sự làm nên sao? Chu Trạch Giai càng là cao hứng, cảm thấy này khá tốt. Nhìn thấy Bách Sùng Nhã thời điểm, Bách Sùng Nhã một đôi thuần khiết đôi mắt vẫn là thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. So thượng một lần nhìn thấy thời điểm càng thêm xinh đẹp. Tựa hồ là tràn ngập sinh cơ. Xem ra Bách Sùng Nhã đã biết chính mình bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sự tình. Tiếp theo chính là lần thứ hai trị liệu. Bách Sùng Quân nhìn kia nước thuốc thong thả tiến vào muội muội thân thể. Quả thực là muốn vô pháp khống chế chính mình kích động. Rốt cuộc, này đó nước thuốc đang ở thong thả cứu vớt muội muội sinh mệnh. Lần thứ hai chữa bệnh hiệu quả khả năng so lần trước càng thêm trường. Yêu cầu 5 lần trị liệu, mới có thể đủ hoàn toàn giết chết cảm nhiễm nguyên. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tiến hành giải phẫu. Tin tưởng lệnh muội chứng bệnh liền sẽ hoàn toàn hảo. Mặt khác, ta nơi này còn có sinh sôi dược vật, có thể làm lệnh muội một lần nữa biến thành đã từng xinh đẹp bộ dáng. Chu Trạch Giai tâm tình hảo. Tự nhiên cũng liền không thế nào buồn xỉn, cấp Bách Sùng Quân làm ra đủ loại hứa hẹn, làm Bách Sùng Quân cảm kích thực, đối với cái này Mộng Trạch Dược Vật công ty lão tổng cũng là càng thêm tôn kính. Rời đi Bách Sùng Quân loại nhỏ phòng thí nghiệm, Chu Trạch Giai lúc này mới liên hệ chính mình đại cữu tử. Đại ca, ta làm ơn chuyện của ngươi, thế nào? Mạnh Thạc nghe được Chu Trạch Giai nói quả thực là không biết nên khóc hay nên cười. Nhân ra động miệng, hắn liền phải chạy gãy chân. Phía trước Chu Trạch Giai về quê thời điểm, trực tiếp cho Mạnh Thạc một trương tạp, làm Mạnh Thạc chiếu cố chỗ nào bán đất thành lập một cái đại hình phòng thí nghiệm. Mạnh Thạc ở biết bên trong có 200 triệu lúc sau. Đều cảm thấy Chu Trạch Giai muốn điên rồi. Hết chương.